Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, tuần thú học hội. Trước đó, chỉ cần viết hợp lý, phù hợp mặt chữ ý tứ, đều có thể đem chữ viết lưu lại, không xuất hiện vấn đề. Tỉ như, biệt lai vô dạng, chỉ cần ngươi không đến, ta liền sẽ không bị truyền nhiễm, bình yên vô sự. Mặc dù ý tứ chân chính, tới chênh lệch rất xa, có thể chỉ cần mặt chữ ý tứ giải thích được, liền có thể nhẹ nhõm ghi lại ở phía trên, đồng thời phát huy hiệu quả. Lô hỏa thuần thanh, chẳng lẽ không phải chỉ đem lô hỏa đốt tới thuần thanh chi sắc sao? Vì sao viết không đi lên? Chẳng lẽ, suy tư một hồi, đột nhiên khóe miệng giật một cái, tràn đầy nghi ngờ đem đầu thứ hai chú thích sửa đổi một chút. Lô hỏa thuần thanh, hai, đem chính mình cùng công pháp tu luyện, đồng thời ném tới trong lô hỏa thuần thanh sắc hỏa diễm. Có thể nhẹ nhõm đem cấp bậc tu luyện tới đệ ngũ cảnh. Ông, chữ viết bảo lưu lại đến, cũng không tiêu tán, cuối cùng một cây bút chì một lần cuối cùng, cũng biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa biến thành một nghèo hai trắng, kẻ nghèo hèn. Quả là thế, lông mày nhảy loạn, Thẩm Triết muốn khóc. Sở dĩ không thành công, là bởi vì muốn công pháp tu luyện chính là hắn. Đã như vậy, đơn đốt công pháp khẳng định là không được, còn cần đem hắn cũng ném tới trong lò cùng một chỗ đốt, cùng quen tay hay việc, thiên truy bách luyện một dạng. Cần chính mình tự mình đi làm, mới có thể hoàn thành. Chỉ là đốt sách, rõ ràng không phù hợp tạo hóa đồ định nghĩa tiêu chuẩn. Có thể thuần thanh lô hỏa, bình thường lô hỏa, nhiệt độ tại 500 phía dưới hiện lên màu đen sẫm. Lên tới 700 lúc, biến thành màu đỏ tím, cũng chính là tục xưng lô hỏa đỏ bừng. Tăng lên nữa đến 900 về sau, hỏa diễm từ màu hồng biến màu vàng, 1200 lúc, tỏa sáng, dần dần biến trắng, tiếp tục lên tới tiếp cận 3000 về sau, hiện lên bạch nhiệt hóa, tương đương với bóng đèn sợi Wolfram tỏa sáng nhiệt độ, vượt qua 5000, do trắng chuyển lam, mới là lô hỏa thuần thanh. Xoa xoa khuôn mặt, Thẩm Triết cảm thấy muốn chết, 5000 độ. Xích diễm lưu kim đều có thể hòa tan. Hắn chạy vào đi, đoán chừng còn chưa tới đến trước mặt, liền biến hơi nước, người đều thiêu chết. Học công pháp, có cái dám dùng, không nghĩ tới tạo hóa đồ, cũng đủ hố, nhất định phải để cho mình cùng công pháp cùng một chỗ, mới có thể phát huy hiệu quả. Có thể, 5000 độ nhiệt độ cao, thật muốn tiến vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta, quá khó khăn. Thiếu gia, tuần thú học hội đã nghe ngóng tốt. Ngươi muốn đi sao? Ta có thể mang ngươi tới. Chính không biết như thế nào cho phải. Thôi Tiêu từ bên ngoài đi vào. Đi qua đi. Thẩm Triết gật đầu. Trước không đi nghĩ công pháp, hay là nghiên cứu một chút, tu luyện như thế nào ngũ phẩm võ kỹ cùng thuật pháp đi. Hắn hiện tại ngay cả chảo dầu cũng không dám tiến. 5000 độ nhiệt độ cao, tính toán một chút, thật muốn đi qua, chết cũng không biết chết như thế nào. Tuần thú học hội, khoảng cách thuật pháp điện, có chút khoảng cách. Thôi Tiêu sớm thuê cỗ xe ngựa, chạy hết tốc lực tiếp cận một canh giờ, mới đi đến trước mặt. Tới gần bên cạnh thành, là cái cực kỳ to lớn phủ đệ. Còn không có tiến vào bên trong, liền nghe đến đủ loại man thú tiếng gào thét truyền đến. Thuận đám người đi vào, từng dãy lồng giam xuất hiện ở trước mắt, đủ loại man thú bị khóa ở trong đó, có buộc lấy xích sắt, có mang theo phong ấn, có cái mũi bị mặc vào lỗ, bàn chân bị đâm xuyên, còn có chút gãy xương, cánh bị kéo, muôn hình muôn vẻ. Bộ dáng gì đều có, trên mặt đất còn rất dài thời gian không có quét dọn. Tràn đầy man thú phân và nước tiểu, nương theo không khí nóng bỏng, đập vào mặt, tựa như tiến nhập hố phân. Đây là tuần thú học hội, không phải man thú lò sát sinh hoặc là sân bán. Thẩm Triết ngẩn người, hắn thấy tuần thú học hội phải cùng trước đó thuật pháp điện giống nhau, 10 phần cao đại thượng, cho dù làm không được điểm ấy, cũng hẳn là giống như dược tề học hội, tràn đầy cảm giác thần bí. Cái này ngược lại tốt, trực tiếp giống động vật hoang dã bán thị trường. Các loại man thú bị khóa lại, bày thành một loạt, người đây là muốn đồ sát, vẫn là phải ăn thịt. Đã nói xong thuần thú đâu? Đích thật là tuần thú học hội. Thôi Tiêu gãi đầu một cái, mặt mũi tràn đầy lúng túng nói, người tuần thú học hội đem man thú bắt lấy cũng không thuần phục, mà là dùng để bán ra. Thẩm Triết nhíu mày, có chút man thú đều bị đánh sắp treo, bán đi thực sự có người muốn. Kỳ thật man thú thụ thương càng nặng, càng thê thảm hơn, người mua càng nhiều, bởi vì dạng này tương đương với đem nó từ trong hoàn cảnh cực khổ cứu ra, dễ dàng thu hoạch được cảm kích, từ đó độ thiện cảm trực tiếp lên cao, thuần phục thì càng dễ dàng một chút. Thôi Tiêu giải thích nói. Ây, sửng sốt một chút, Thẩm Triết giật mình, cũng thế, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, khẳng định phải so dệt hoa trên gấm tốt hơn nhiều. Thuần phục tự do từ bay lượn ở trong rừng rậm man thú rất khó. Nhưng muốn thuần phục, trọng thương vây ở trong lồng sống không bằng chết, sẽ dễ dàng không ít, tương đương cứu được sinh mệnh của nó. Dù sao, có thể bị giam lâu như vậy, nói rõ sớm đã ma diệt trước đó kiêu ngạo cùng tự tôn. Thuần phục nữa liền sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Đem những man thú này bắt lấy, mỗi ngày tra tấn, ăn uống đều rất khó cung cấp, lại ở tại loại địa phương tràn đầy mùi thối này, man thú khát vọng được người mua đi. Một khi chủ nhân cấp cho tốt hơn hoàn cảnh cùng đãi ngộ, liền sẽ vui lòng phục tùng, lòng sinh cảm kích. Thôi Tiêu nói, Thẩm Triết gật đầu, không nói man thú, người cũng như vậy, mặc kệ thân phận cao bao nhiêu, nhiều uy phong bát diện, cầm tù một năm, liền sẽ cảm thấy, trước kia dễ dàng nhất lấy được tự do, mới là trọng yếu nhất, dù là chỉ là cấp cho thứ này, đều sẽ cảm động đến rơi nước mắt, cho nên, muốn tin phục một người, biện pháp tốt nhất, chính là trước phái người đem hắn có đồ vật, toàn bộ làm không, ở tại cùng đường mạt lộ thời điểm, cấp cho trợ giúp, tựa như Lương Sơn đám người dẫn Lô Tuấn Nghĩa lên núi, chính là như vậy, đối phương có tiền có thế, chắc chắn sẽ không vào rừng làm cướp, nhưng trước đem ngươi làm cửa nát nhà tan, lại mời chào, ngươi không có biện pháp, chỉ có thể theo ta đi. Trước mắt tuần thú học hội dùng thủ đoạn cũng là như thế. Những man thú này biết rõ là dương mưu, làm cho bọn hắn thần phục. Đúng vậy, thần phục liền muốn mỗi ngày chịu tội, cùng cứt đái làm bạn. Đừng nói thú, người đều không kiên trì nổi. Chuẩn xác nắm chắc man thú tâm lý. Tuần thú học hội, quả nhiên danh bất hư truyền. Thở dài một tiếng, Thẩm Triết hai người dọc theo lồng giam tùy tiện đi dạo. Không hổ là Trung Châu địa vực, nơi này man thú, đại bộ phận đều đạt đến tứ phẩm trở lên. Ngũ phẩm lục phẩm đều có rất nhiều, thậm chí còn chứng kiến một đầu thất phẩm man thú. Loại cấp bậc này man thú đặt ở Trung ương Vương quốc, ngay cả viên điện chủ đều không thật đối thủ. Mà ở chỗ này, bị người dùng phong ấn khóa lại tu vi, hai chân đánh gãy nằm dạp trên mặt đất, trên thân mấy chỗ vết thương không có thanh tẩy, đã xuất hiện bại mủ cục diện. Nửa nằm tại trong đống cứt đái, không nói ra được thê thảm, không có chút nào cao cấp man thú tôn nghiêm. Ưng giai thú có thể bay đi, cao cấp man thú muốn mua sắm tốc độ mau mau, không phải vậy liền không có cơ hội. Buộc lấy đầu này man thú lão bản lên tiếng hô to. Thẩm Triết nhìn lại, người lão bản này một thân áo xanh, chừng 30 tuổi bộ dáng, đầu đội nón nhỏ màu xám, khuôn mặt hơi béo, nhìn cười rạng rỡ, cho người ta một loại cảm giác thoải mái, nhưng một thân tu vi sâu không lường được, hắn một chút thế mà nhìn không thấu, ít nhất thất phẩm trở lên, thần sắc cứng lại, có thể đem đầu này thất phẩm cấp bậc man thú đánh thảm như vậy. Kéo đến nơi này bán ra, lão bản mang mũ xám này, tu vi sẽ chỉ mạnh hơn, so với viên điện chủ, đều muốn lợi hại không ít, tiểu huynh đệ, có muốn hay không mua? Gặp hắn chú ý mình, lão bản cười khanh khách nhìn qua, giá cả bao nhiêu? Thẩm Triết hỏi, 1 tỷ lượng bạch ngân, không trả giá, lão bản gật đầu nói, 1 tỷ lượng, Thẩm Triết ngẩn ngơ, con mắt trợn tròn, giá tiền này, quá khả quan, ai có thể mua được, trước đó còn muốn lấy, chính mình cũng coi như có tiền, nghe được cái giá tiền này mới hiểu được, vẫn như cũ là quỷ nghèo một viên, không có tiền, dùng đồng giá đồ vật trao đổi cũng được. Thượng phẩm đỉnh phong cấp bậc linh khí, linh thạch, thậm chí đan dược cũng có thể. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ta cần có. Lão bản nói, thật không có. Thẩm Triết lắc đầu, không tiếp tục cùng hắn xoắn xuýt. Hỏi, đúng rồi, ta muốn hỏi một chút. Chúng ta tuần thú học hội, có hay không am hiểu luyện thể người tu luyện? Hoặc là, tu luyện nhục thân phương pháp? Tu luyện nhục thân phương pháp, lão bản sửng sốt một chút, mỉm cười, mập mạp con mắt híp thành một đạo thẳng tắp, nói, ta chỗ này có thể để người ta tu luyện tới siêu phàm chi khu. Chỉ bất quá, rất cần tiền, đầy đủ tiền liền có thể bán cho ngươi, đưa tiền liền bán, Thẩm Triết sửng sốt, tuần thú học hội tuần thú sư, thật đúng là, trực tiếp. Ta cũng không có cách, vì bắt đầu ra hỏa này, ta 3 cái huynh đệ tất cả đều trọng thương, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong, đang chờ bán nó cứu mạng. Không phải vậy, 1 tỷ lượng bạch ngân, thất phẩm phi hành man thú, chắc chắn sẽ không bán ra. Lão bản lắc đầu, 1 tỷ lượng bạch ngân, giá cả mặc dù rất cao, nhưng thất phẩm phi hành man thú có khả năng mang tới lợi ích càng lớn. Xa là tiền tài có thể cân nhắc. Trọng thương, không biết bằng hữu của ngươi loại thương thế nào. Cần mua gì chữa thương? Thẩm Triết nhìn qua, tại hạ bất tài, là cái không tệ y sư. Có lẽ có thể cứu người. Tiền hắn hiện tại không có. Nhưng, bằng vào y thuật, trị bệnh cứu người. Ngược lại là có thể thử một chút. Y sư, ngươi, lão bản lắc đầu, không phải không tin đối phương, mà là trước mắt vị này, thực sự quá trẻ tuổi. Y sư, càng già càng có kinh nghiệm, trẻ tuổi như vậy, để cho người ta không dễ dàng tin tưởng. Không sai, ta kinh nghiệm lâm sàng rất phong phú. Thẩm Triết mỉm cười, tại Uyên Hải Vương quốc hoàng gia tàng thư khố. Hắn ròng rã đợi tại bên giường hơn 1 ngày thời gian. Thậm chí trong nhẫn không gian, đến bây giờ đều đặt ngang lấy 1 cái giường. Dùng tốt đến học tập y thuật. Được rồi, nói thật cho ngươi biết đi. Ta 3 vị bằng hữu thương. Không phải y thuật có thể cứu chữa. Muốn lục phẩm cấp bậc liệu thương đan mới có thể chữa trị. Thấy đối phương chấp nhất, lão bản lắc đầu, nói ra lời nói thật. Lục phẩm liệu thương đan, Thẩm Triết sững sờ, nhịn không được cười lên. Cái này, ta biết luyện chế, ngươi biết, lão bản cười nhạo, lắc đầu, hảo ý tâm lĩnh, lục phẩm đan dược, không ít người đều có thể luyện chế. Nhưng ta cần có liệu thương đan, muốn đạt tới đệ ngũ cảnh, cấp bậc hoàn mỹ, mà loại cấp bậc này đan dược chỉ có dược tề học hội lô hội trưởng mới có thể thành công. Hắn mở cho ta giá cả, chính là 1 tỷ lượng bạch ngân, cấp bậc hoàn mỹ lục phẩm liệu thương đan, 1 tỷ lượng bạch ngân. Thẩm Triết ngẩn ngơ, cái này có chút quá khoa trương đi, 1 tỷ lượng bạch ngân, chỉ vì lục phẩm đan dược. quý không phải đan dược, mà là người nào xuất thủ. Dù sao loại cấp bậc này dược vật, ngoại trừ hắn không người có thể luyện chế ra tới. Lão bản bất đắc dĩ lắc đầu, giá tiền là có chút khoa trương, nhưng dược tề học hội hội trưởng, đường đường cửu phẩm cường giả xuất thủ, đáng cái giá này, thậm chí không có quan hệ nói, cầm được bỏ ra số tiền này, đều không liên lạc được người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.